chẳng bộn bề, ta vẫn không cách rời. Lại giờ một mai mình rời xa nhau, anh thơm vào má em này cho chưa cài thói nói vớ vẩn này, mặt ngây ngô ra rồi còn anh thì đừng cười, đây có phải là điều tuyệt nhất. Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng phía bên kia sông sông, và lời chúc trên tàu thương.